tác giả có lời muốn nói. Triệu Viễn, lời cợt nhả chỉ nói bên miệng thôi. Số 13 giấu trong lòng vậy đó. Cách chương.